Đế quốc bại gia tử. Chương 1455, sương mù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn Mark Tiên Chan, Mr. Tùng, Tâm Bùi, cái búa đề cử. 7 phần. Khương Thừa Hóa sắc mặt kinh nghi. Ở trên chiến trường, hai bên giao chiến, vô luận là phương đó chiếm cứ bao lớn ưu thế, vậy tuyệt đối không dám nói có 10 phần nắm chắc tất thắng. Bởi vì chiến tình ngay lập tức vạn biến, mà ở hiện giờ Minh quân cùng quân sở nơi này chênh lệch phần thắng nhưng mà tương đối nhỏ. Lúc trước Vương Khang nói có 5 phần, đây đã là cực lớn phần thắng, mà hiện tại còn nói 7 phần. Hắn thật cũng muốn hỏi một câu, ngài là từ đâu ra tự tin? Đến nay mới ngưng, vị này thống soái đại nhân cũng không có cặn kẽ nói qua trận chiến này phải đánh thế nào. Thật ra thì vậy không có gì để nói. Chính diện giao chiến, như thế nhiều binh lực, làm tiến hành tới trình độ nhất định, chính là loạn chiến, có thể thao tác không gian cực nhỏ. Lời đến khóe miệng, lại là ngừng. Hắn biết vị này thống soái đại nhân tính tình. Hắn nhìn như cười ha hả, đối với người nào đều giống nhau. Cho dù là binh lính bình thường, có thể một khi đến thời chiến, toàn quân trên dưới chỉ có thể có một cái thanh âm. Đó chính là hắn thanh âm. Tuyệt đối không cho phép chút nào phản đối. Một điểm này, hắn đã sâu sắc lãnh hội. Suy nghĩ thoáng qua, Khương Thừa Hóa mở miệng nói. Thống soái đại nhân, ở như vậy đại quy mô công chiến bên trong, thật ra thì cung tên là một cái rất có lợi vũ khí. Mà chúng ta mũi tên dự trữ không hề nhiều, yên tâm đi. Vương Khang mở miệng nói, rất nhanh chúng ta cũng rất hơn mũi tên. Là quốc nội vận tới sao? Có thể hậu cần quân nhu cũng không có à? Không phải là kẻ địch cho chúng ta. Chấm, kẻ địch. Khương Thừa Hóa không lời nói. Thống soái đại nhân, đại chiến trước mặt, cái loại này đùa giỡn cũng không cần phải mở đi. Người không tin phải không? Không tin. Được, vậy có dám hay không cùng ta đánh cuộc? Được à, quảng cáo. Khương Thừa Hóa trực tiếp đồng ý, cái loại này tất thắng đánh cuộc. Không có lý do gì cự tuyệt. Nếu như ta thua, ta muốn thống soái đại nhân cho ta dắt một lần ngựa. Xem ra ngươi đối với ta rất có oán niệm à? Là bởi vì là ta ở hội nghị quân sự trên đối ngươi cảnh cáo sao? Mấy ngày trước hội nghị quân sự, Vương Khang nổi giận, thật ra thì chủ yếu chỉ trích chính là Khương Thừa Hóa. Bởi vì hắn là dẫn đầu phản đối. Ta gián ngôn là từ toàn quân cân nhắc, không thẹn với lương tâm. Khương Thừa Hóa mở miệng nói. Ta có này tiền đặt cuộc, chỉ là muốn thành tựu ngày sau mới có thể có một cái khoác lác vốn. Ừ, Vương Khang có chút khác thường nhìn Khương Thừa Hóa. Hắn nói hẳn là lời thật lòng. Chỉ là cái này, tính cách lạnh như băng, cũng sẽ có tâm tư như vậy. Thống soái đại nhân tên, kinh sâu ắt sẽ sâu hơn. Cái này có vấn đề gì? Ngươi ngược lại là nhìn chân thiết. Cũng được, Vương Khang mở miệng nói. Nếu ngươi muốn cái này khoác lác vốn, ta liền cho ngươi, như là ta thắng, ngươi là ta này mấy ngày ngựa là được. Khương Thừa Hóa đột nhiên ngẩn ra. Hắn nghe hiểu, muốn có khoác lác vốn, làm ngựa của ta phu, là được rồi. Mưa cũng nhanh ngừng, chúng ta trở về đi thôi. Vương Khang dò mắt nhìn sắc trời một chút, nhẹ giọng líu ríu. Lúc này, khoảng cách chính thức đại chiến, chỉ có 4 ngày thời gian, mà hắn bên này toàn quân chuẩn bị vẫn còn tiếp tục. Vương Khang ra lệnh, chuẩn bị thời hạn trước thời hạn 1 ngày, muốn ở quyết chiến trước trễ, phải kết thúc. Hơn nữa hắn vậy quy định tương ứng số lượng, nếu như phụ trách quân đoàn không làm được, sẽ phải chịu xử theo quân pháp. Cái này tương đương với quân lệnh, cứ việc bọn họ đối thống soái đại nhân yêu cầu cực kỳ nghi ngờ. Có thể như cũ không dám chậm trễ chút nào. Đã đến cuối mùa thu, cỏ khô khắp nơi, chỉ là bởi vì thời tiết nguyên nhân, có chút ảnh hưởng, bất quá vậy ảnh hưởng chừng mực. Cỏ khô thu thập, quen tay bện thành người cỏ. Vì nhiệm vụ này, còn trinh tập nhiều dân thường. Nông dân thường xuyên biết biên người cỏ, thả ở trong ruộng, hù dọa chim tước, bọn họ rất sở trường. Đối người cỏ yêu cầu không cao, giống như một người là được. Đang động dùng nhiều sức người dưới, ngược lại là hoàn thành số lượng không thiếu. Những cỏ này người chất đống ở doanh trại, giống như là gò núi nhỏ vậy, rồi sau đó đều bị rót vào bàn là trên xe đẩy. Cái tràng diện này là tương đối nguy nga, mặc dù Hạ Tiểu Vũ, nhưng làm là khí thế ngất trời. Mà ở một bên khác, chính là chế luyện đầu thạch khí. Cỡ nhỏ đầu thạch khí chế tạo kỹ thuật hàm lượng không cao. Một cái thợ mang mấy người lính là có thể liền. Chủ yếu vật liệu, chính là gỗ, đoàn đội chế tạo, phân công rõ ràng, hiệu suất vậy rất cao. So sánh với nơi này, ở ngoài ra một nơi, liền tương đối tĩnh lặng, giữ bí mật tính vậy rất cao. Có từng chiếc một xe ngựa vận đưa tới, xếp thành thật dài đội ngũ. Những xe ngựa này trên, chứa một cái thùng gỗ. Những thứ này trong thùng gỗ, nơi để đều là lửa đen dầu. Cái này đúng là lần này chiến tranh sử dụng vũ khí chủ yếu. Cũng là lớn sát khí. Tìm tới hũ sành, lọ sành, cũng có người chuyên trang bị đầy đủ lửa đen dầu. Chỉnh tề bày thả, đại chiến tới gần. Ngược lại bởi vì kiểu bận rộn này bầu không khí, tách ra chút khẩn trương. Trên căn bản, đều là ban ngày đêm thay phiên trước đang gấp rút. Chỉ như vậy, mấy ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Đi tới ngày 27 tháng 9. Đến ngày hôm nay, mấy ngày liên tiếp mưa dầm liên miên. Rốt cuộc ngừng, mưa là ngừng. Nhưng đúng như Vương Khang dự đoán, xuất hiện sương mù tràn ngập, mà sắc trời vẫn là âm trầm. Cái này thì làm cho tầm nhìn cực thấp. Đại quyết chiến, lựa chọn ở như vậy thời tiết, thật sự là có chút không quá thích hợp. Có thể chiến thư đã xuống, Sở Quốc bên kia cũng có đáp lại. Dù là thời tiết ở tồi tệ, chàng này quyết chiến vậy không thể tránh khỏi. Mà Vương Khang bên này tất cả chuẩn bị vậy đều ngừng. Liền trước mấy ngày bận rộn, cũng nên để cho các binh lính nghỉ ngơi cho khỏe, nghênh đón đại chiến đến. Chiến tranh bầu không khí khẩn trương, rốt cuộc nồng hậu chút. Thời gian đã tới trạng vạng tối, sương mù dày đặc còn không có tản đi dấu hiệu. Soái doanh bên trong, các vị chủ tướng đều là ở quảng cáo. Khương Thừa Hóa mở miệng nói: "Thống soái đại nhân, ngày mai sẽ là đại quyết chiến ngày giờ. Ngài cũng đừng quên chúng ta đánh cuộc. Ngài cũng đã có nói, ở đại quyết chiến đến trước khi tới, tất nhiên sẽ gom góp tới nhóm lớn lượng cung tên. Hơn nữa còn là kẻ địch cho chúng ta đưa tới." Hắn cố ý nhấn mạnh một câu. Những người khác lặng lẽ, có chút bất mãn nhìn Khương Thừa Hóa. Mấy ngày nay, hai người đánh cuộc đã truyền ra. Tiền đặt cuộc cũng không nhỏ. Bọn họ cảm thấy phó thống soái có chút đánh nhau. Có lẽ thống soái đại nhân chỉ là mở một câu đùa giỡn. Đúng vậy. Kẻ địch làm sao sẽ cho đưa mũi tên đâu. Cái này căn bản không có thể à, thua. Sẽ để cho thống soái đại nhân dắt ngựa. Đây không phải là để cho thống soái đại nhân khó chịu sao. Đại chiến trước mặt, nguyên cái loại này đánh cuộc quá không thích hợp thích hợp. Vẫn là thảo luận một chút chiến tình đi. Lô Triệu dẫn đầu mở miệng trước. Hiện tại hắn nhưng mà Vương Khang đáng tin người ủng hộ. Làm sao sẽ để cho Vương Khang hết mặt đâu. Nói sau tiền đặt cuộc này bản thân liền có vấn đề. Đúng vậy, liền làm là một đùa giỡn đi qua là được. Rất nhiều người cũng phụ họa. Thật ra thì đều là sợ Vương Khang khó chịu. Ai, không cần, Vương Khang mở miệng nói. Đây là ta cùng phó thống soái đánh cuộc. Làm sao có thể tính đâu. Thống soái đại nhân, người người khuyên can. Cái này thống soái đại nhân chẳng lẽ là cấp trên đi. Thời cơ đã đến, Vương Khang cười nói, đi, mang các ngươi đi xem, địch nhân là làm sao cho chúng ta đưa mũi tên. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.